Cửu vực kiếm đế, chương 3381, trong lúc giao thủ lĩnh hội. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hiện tại Sở Phong Miên thi triển ngũ hành kiếm thuật. Mặc dù chỉ là từ kiếm đạo cổ tịch rất nhiều kiếm thuật bên trong lâm thời chắp vá đi ra, nhưng là uy lực lại là thật tiên đế kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, ngũ hành kiếm thuật đối kháng ngũ hành kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88. 10 ánh kiếm trên không trung đụng vào nhau, ngũ hành chi lực từ đó điên cuồng bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88. Lần lượt kiếm mang va chạm, mấy hơi thở liền giao phong mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ngũ hành kiếm đế, lần lượt thi triển ra hắn kiếm thuật đến. Cái này ngũ hành kiếm mang lực lượng, trong tay hắn, cũng là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Khi thì hóa thành kiếm trận, khi thì dung hợp lại cùng nhau, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cũng không hổ là ngũ hành kiếm đế. Cái này ngũ hành kiếm đế ngũ hành kiếm thuật, xác thực đã là đạt đến một loại đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không phải ngũ hành pháp tắc, chỉ là 10 đại pháp tắc bên trong hạ vị pháp tắc, ngũ hành kiếm đế một mực không cách nào lĩnh hội thượng vị hai đại pháp tắc lời nói. Hắn thực lực, chỉ sợ là còn muốn càng thêm kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá tùy ý là cái này ngũ hành kiếm đế như thế nào cường thế công kích, Sở Phong Miên y nguyên chỉ là huy kiếm ngăn cản, gặp chiêu phá chiêu, Sở Phong Miên đều không có chút nào phản kích dự định. Tiểu tử này tại làm cái gì? Kéo dài thời gian, đây không phải đang tự tìm đường chết. Copy nội dung từ truyện 88. Diễm Ngục chi chủ nhìn xem Sở Phong Miên cùng ngũ hành kiếm đế chiến đấu, có chút không hiểu mở miệng nói. Cùng kiếm nô giao thủ, nhất là giống như là Sở Phong Miên dạng này người khiêu chiến, nhất định là phải nhanh chóng chém giết kiếm nô mới đúng. Càng là kéo dài, đối với Sở Phong Miên mà nói, kỳ thật vậy thì càng bất lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì kiếm nô trên bản chất chính là thuộc về huyết trì một bộ điểm, bọn hắn lực lượng cũng là nguồn gốc từ tại huyết trì. Tại cái này huyết trì bên trong, bọn hắn có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng vì chính mình sử dụng, cho nên căn bản vốn không cần muốn lo lắng lực lượng tiêu hao. Ngược lại là trước tới khiêu chiến võ giả, đem hội tiêu hao lực lượng, càng là kéo dài, đối với Sở Phong Miên càng là bất lợi mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên nhìn, một mực phòng thủ, không có chút nào tiến công dự định, cơ hồ là ngoài Diễm Ngục chi chủ dự kiến. Hắn đều có chút không rõ, Sở Phong Miên đến cùng là tính toán gì? Không chỉ là Diễm Ngục chi chủ, vậy có mấy vị kiếm nô phát ra một dạng hoang mang thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này phương thức chiến đấu không phù hợp lẽ thường, nhất là lục huyết ma kiếm khảo hạch, đối mặt kiếm nô chính là một loại gần như xa luân chiến đuổi. Đánh bại một vị kiếm nô về sau, chỉ có chừng 5 phút thời gian, căn bản không kịp khôi phục lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn rất nhiều người, từng tại thân là người khiêu chiến thời điểm, đều là tại liên tiếp không ngừng chiến đấu phía dưới, lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng vẫn lạc thất bại, trở thành cái này huyết trì bên trong kiếm nô. Hắn mong muốn dùng ngũ hành kiếm đế tới rèn luyện kiếm thuật, nhưng tiếp tục như vậy, chỉ sợ là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Tình võ kiếm đế cười lạnh một tiếng nói ra. Sở Phong Miên hiện tại mắt rất rõ ràng, hắn liền là tại lấy ngũ hành kiếm đế, tại xem như bồi luyện, tại rèn luyện hắn kiếm thuật. copy nội dung từ truyện 88, nhưng nói là bồi luyện. Đây chính là tàn khốc khảo hạch. Sở Phong Miên bây giờ nhìn lại, còn thành thạo điêu luyện, nhưng tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đợi đến Sở Phong Miên lực lượng sắp hao hết thời khắc, chỉ sợ là muốn lật thuyền trong mương. Copy nội dung từ truyện 88. Quá tự đại, rất nhiều kiếm nô đều là đồng ý Tinh Võ Kiếm Đế lời nói. Gật đầu nói, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có tại Hỗn Thế Kiếm Ma, y nguyên chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Vĩnh Hằng Thần Thể, copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc niệm một tiếng, chính là lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Trận chiến đấu này, không chút huyền niệm, copy nội dung từ truyện 88. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, cái này ngũ hành kiếm đế thế công vẫn là không giảm, thân là kiếm nô hắn, mặc dù là đã mất đi sinh mệnh, đã mất đi tự do, bị cầm tù tại huyết trì bên trong, nhưng là lấy cái này huyết trì chi lực tạo nên xuất thân thân thể, lại là có một điểm chỗ tốt, bất tử chi thân, vô cùng vô tận lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này huyết trì bên trong, liên tục không ngừng lực lượng bổ sung phía dưới, hắn cho dù là toàn lực chiến đấu, vậy không chút nào cần muốn lo lắng lực lượng tiêu hao. Bất quá làm cho người kỳ quái là, copy nội dung từ truyện 88. Tại đối mặt cái này ngũ hành kiếm đế, vô cùng vô tận công kích thời điểm, Sở Phong Miên ngăn cản lực lượng, vậy hào không yếu bớt. Hắn lực lượng, phảng phất cũng là vô cùng vô tận bình thường một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù là một vị tiên đế, tại dạng này cường độ cao chiến đấu phía dưới, lực lượng tiêu hao tốc độ cũng là cực nhanh. Huống chi Sở Phong Miên hiện tại còn không phải một vị tiên đế, chỉ là một vị tiên tôn. Lấy một vị tiên tôn linh lực, dạng này chiến đấu tiếp, Sở Phong Miên đã sớm kiệt lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ nhìn lại, Sở Phong Miên trên thân, nơi nào có lấy một chút xíu kiệt lực dấu hiệu. Tiểu tử này trên thân, đến cùng là có cái gì đồ vật đang khôi phục cái này hắn lực lượng. Đan dược, thế nhưng là, copy nội dung từ truyện 88. Diễm Ngục Chi Chủ đều hơi nghi hoặc một chút nói ra. Đan dược có thể khôi phục lực lượng không sai. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là Sở Phong Miên cũng không có thôn phệ đan dược cử động. Nhưng là hắn vậy chú ý tới, Sở Phong Miên lực lượng thật là đang khôi phục cái này. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, copy nội dung từ truyện 88. Một bên khác, Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, kiếm đạo cổ tịch bên trong, tiệm một trang mới trang sách, đã là chậm rãi ngưng tụ. Một trang này kiếm thuật, chính là ngũ hành kiếm thuật, thuộc ở trước mắt vị này ngũ hành kiếm đế. Ngũ hành kiếm thuật, copy nội dung từ truyện 88. Tại vừa mới cùng ngũ hành kiếm đế thời điểm giao thủ, Sở Phong Miên một mực là tại lĩnh hội cái này ngũ hành kiếm đế kiếm thuật. Mặc dù loại này trong lúc giao thủ lĩnh hội, xa còn lâu mới có được trực tiếp đạt được kiếm tinh, đạt được kiếm thuật như vậy trực tiếp. Nhưng là đối với Sở Phong Miên hiện tại kiếm đạo tới nói, trong chiến đấu, suy tính ra đối phương kiếm thuật, lĩnh hội đối phương kiếm thuật, vậy đã không phải là một kiện khó khăn sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là lĩnh hội đã hoàn thành, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, như vậy tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên cùng cái này ngũ hành kiếm đế giao thủ thời gian dài như vậy, tự nhiên không cách nào đánh bại cái này ngũ hành kiếm đế. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, cuộc chiến đấu này trong vòng 3 chiêu cũng đủ để kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại có thể kết thúc. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Tại hắn vừa mới nói xong đồng thời, trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ ngũ hành chi lực bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, cái này một cỗ ngũ hành chi lực phóng lên tận trời, chia thành 5 phần, chính là biến thành 5 ánh kiếm. Ngũ hành kiếm mang, cái này mỗi một đạo kiếm mang đều có trọn vẹn 1 triệu trượng khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩn chứa trong đó ngũ hành chi lực bàng đại tới cực điểm. Cái này bất luận cái gì một đạo kiếm mang uy lực đều muốn xa xa siêu việt ngũ hành kiếm đế vừa rồi ngưng tụ ra ngũ hành kiếm mang mấy lần. Cái này nam thanh 1 triệu trượng chi đại bàng kiếm khí lớn che thiên tích ngày, thấy chỗ toàn bộ ngũ hành chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, ngũ hành kiếm mang oanh sát mà xuống, bao phủ hết thảy. Cái kia ngũ hành kiếm đế trên thân kiếm ý cơ hồ tại trong nháy mắt đều bị nghiền ép vỡ nát. Hắn cái kia huyết hồng sắc bóng dáng đều là bao phủ tại cái này ngũ hành chi lực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, trong đó hết thảy đều bị ngũ hành trong kiếm quang ngũ hành chi lực nghiền ép vỡ nát. Ngũ hành kiếm đế thân thể vậy hào không ngoại lệ, nhục thân hủy diệt tại ngũ hành chi lực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.